Chương 1133, chạy trốn chi pháp. Làm sao bây giờ? Tiêu Nhạc Thiên không ngừng hỏi đến chính mình, mình bây giờ đến cùng phải làm gì? Đến lúc này, hắn đương nhiên đã có thể đoán ra, đối mặt Đạo Tam tiến đến cây kia ngón tay, Khương Vân kỳ thật căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Coi như Khương Vân thi triển xúc địa thành thốn, hoặc là dùng kiếp không chi lực giấu tại hư không bên trong, nhưng mặc kệ là tốc độ, vẫn là như vậy giấu kín, đều tuyệt đối chạy không khỏi Đạo Tam truy sát. Đến cuối cùng, Khương Vân vẫn sẽ bị Đạo Tam bắt lấy hoặc là diệt sát. Mà bây giờ có thể cứu Khương Vân người, cũng chỉ có chính mình. Thế nhưng là chính mình một khi xuất thủ, liền sẽ bộc lộ ra thân phận của mình, bộc lộ ra chuyện hôm nay phía sau, có đạo cổ giới ảnh tử. Nhìn xem cách mình đã càng ngày càng xa Khương Vân, Tiêu Nhạc Thiên trong mắt đống nhiên sáng lên, hắn rốt cục nghĩ đến một cái vừa có thể làm cho Khương Vân đào tẩu, cũng có thể không bại lộ biện pháp của mình. Nhìn thật sâu một chút Khương Vân đào tẩu phương hướng, Tiêu Nhạc Thiên hung hăng dậm chân một cái, thân hình đống nhiên theo biến mất tại chỗ. Mà theo hắn biến mất, phía sau hắn cái kia kết nối lấy đạo cổ giới lô đen, cũng là lập tức lặng yên không tiếng động khép lại, không có để lại chút nào vết tích. Giờ này khắc này Khương Vân, trong đầu đồng dạng thật nhanh chuyển động suy nghĩ, suy tư làm sao có thể tại không liên lụy Tiêu Nhạc Thiên cùng đạo cổ giới tình huống dưới, chạy thoát. Kỳ thật, Khương Vân đối với mình có thể trốn ra ngoài hay không, căn bản đều không để trong lòng. Bởi vì hắn còn có nhục thân đạo thân tại giới vẫn chi địa, bản tôn chết cũng liền chết rồi. Nhưng là, hắn trước khi chết, nhất định phải đem đại sư huynh hồn cùng dấu ở Ô Vân cái đỉnh bên trong Tuyết Tình giao cho Tiêu Nhạc Thiên, để hắn mang về đạo cổ giới bằng không, chuyến này đạo tam cung chi hành nhưng chính là mất cả trì lẫn trải. Khương Vân mặc dù đã đem xúc địa thành thốn chi thuật thi triển đến cực hạn, tốc độ nhanh chóng, e là cho dù là đạo đài cảnh cường giả đều không thể đuổi kịp, nhưng lại vẫn không thoát khỏi được sau lưng cây kia ngón tay. Cây kia ngón tay, đơn giản liền là như bóng với hình, không ngừng rút ngắn lấy cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Kỳ thượng phát ra khí tức khủng bố, càng làm cho nơi nó đi qua hắc ám tất cả đều ầm ầm tan vỡ. Ông Khương Vân trên thân thể kim cương ma văn nổi lên, ở sau lưng hà nở ngưng tụ thành vạn trượng lớn nhỏ kim cương ma tổ, tay giơ lên, hung hăng một quyền nên hướng cây kia ngón tay. Ngay ngay tại cả hai đụng vào sát na, kim cương ma tổ pho tượng căn bản không có chút nào sức chống cự, lập tức liền triệt để hỏng mất ra, hóa thành vô số khối toái văn, tiêu tán tại hắc ám bên trong. Không những như thế, tiêu liền Khương Vân trong miệng đều là từng ngụm cuồng thổ tiên huyết, sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng. Mà đạo tam cây kia ngón tay, vẹn vẹn chỉ là bị tức mất một khối không có ý nghĩa thịt nát ông ngay sau đó, Khương Vân trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ẩn chứa vô số kim sắc lôi đỉnh lôi cầu, nhìn cũng không nhìn hướng về sau lưng ngón tay giơ tay đánh tới. Lôi chập ầm ầm lôi cầu ầm vang nổ tung, vô số đạo kim sắc lôi đỉnh từ trong đó mãnh liệt mà ra, thật nhanh đem cây kia ngón tay tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Thế nhưng là, liền một hơi thời gian đều không có kiên trì đến, tất cả lôi đỉnh toàn bộ dập tắt, hóa thành nhàn nhạt khói xanh, mà cây kia ngón tay QNZ vẹn vẹn chỉ là lần nữa bị tức mất một khối nhỏ thì nát. Cứ như vậy, Khương Vân không ngừng đem đủ loại thuật pháp hướng về ngón tay khởi xướng liên miên công kích. Mặc dù đích thật là làm ra một chút hiệu quả, suy yếu ngón tay một điểm lực lượng, nhưng là như muốn triệt để phá hủy, hoặc là hoàn toàn thoát khỏi, lại vẫn là kém xa. Mà nhìn xem ngón tay không ngừng bị suy yếu, Khương Vân chợt nhớ tới chính mình lúc trước theo huyết đạo giới tiến về kim đạo giới thời điểm, cũng là bị một ngón tay công kích phía dưới, từ đó ngộ nhập giới vẫn chi địa. Đồng thời, cây kia ngón tay hóa thành một tòa đại sơn, tại thời gian tương đối dài bên trong, trấn áp lại chính mình toàn bộ tu vi. Chính mình gần như đã dùng hết các loại biện pháp, mới một chút xíu đem cây kia ngón tay suy yếu, cho đến thành công đem nó triệt để vỡ nát. Tình hình, cùng hiện tại cực kỳ tương tự. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng khẽ động, nhìn, cái này hai rất ngón tay tựa hồ là cùng một căn, nói cách khác, năm đó đánh lén ta người, chính là đạo tam nguyên lai, chính mình cũng sớm đã cùng đạo tam đã từng quen biết bất quá, khi đó đạo tam hiển nhiên không hề sử dụng toàn lực, mà bây giờ hắn một chỉ này, mới thật sự là hắn toàn bộ thực lực thể hiện. Đây cũng là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay gặp phải nhất cường đại đối thủ, vượt qua đạo tôn phân thân, vượt qua phong tộc lao tổ thực sự không được, ta dùng bản tôn đón lấy một chỉ này, để hỗn độn đạo thân cùng lôi đình đạo thân mang theo đại sư huynh hồn cùng Tuyết Tình trở lại đạo cổ giới thông qua đối thủ chỉ không ngừng công kích, Khương Vân cũng có thể phán đoán ra, đạo tam hoàn toàn chính xác không tại cái này đạo tam cung bên trong, thậm chí cự ly mảnh này hắc ám đều hẳn là cực kỳ xa xôi. Bằng không, hắn bản tôn hiện thân, trực tiếp liền có thể đem chính mình đơn giản bắt lấy hoặc là đánh giết, cần gì phải giống bây giờ phiền toái như vậy. Hiển nhiên, hắn bản tôn vô pháp chạy về, sở dĩ chỉ có thể dùng cường đại thần thông ngưng tụ ra một ngón tay, theo đuổi giết chính mình. Bởi vậy, nếu như mình tự bạo, có lẽ có thể hủy đi cái này ngón tay, từ đó để đại sư huynh hồn cùng Tuyết Tình an toàn đào tẩu. Nghĩ tới đây, Khương Vân lập tức không chút do dự bắt đầu thôi động trong cơ thể mình Phúc Địa Động Thiên cùng toàn bộ lực lượng chuẩn bị tự bạo. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên Tiêu Nhạc Thiên thanh âm. "Lão đệ, tại ngươi chính tiền phương đại khái 10 vạn lý xa địa phương, ta đã giúp ngươi mở ra một cái không gian thông đạo, ngươi chạy trốn tới nơi đó, hẳn là có thể an toàn, ngươi không cần lo lắng sẽ liên lụy ta, bởi vì cái lối đi kia cũng không phải là thông hướng đạo cổ giới, mà là thông hướng đạo ngục bên ngoài chân chính vạn thiên thế giới. Như vậy, chỉ cần ngươi có thế đào tẩu, như vậy đạo tam cũng sẽ cho rằng ngươi là theo đạo ngục bên ngoài tiến vào nơi này, sở dĩ sẽ không hoài nghi đến ta cùng đạo cổ giới phía trên. Đây cũng là duy nhất có thể cứu ngươi biện pháp, chỉ bất quá, ngày sau ngươi muốn lại vào đạo cổ giới, chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghĩ biện pháp." Nghe xong Tiêu Nhạc Thiên lời nói này, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ run lên. 2LB7Z0N37FK59 Tiêu Nhạc Thiên vợ ơ y ma đã trợ giúp tự mình mở ra trực tiếp thông hướng đạo ngục bên ngoài thông đạo, mà chính mình vô cùng rõ ràng, mở ra dạng này một cái lối đi, đối với Tiêu Nhạc Thiên tới nói cờ ơ nở tiêu hao rất nhiều lực lượng. Bất quá, Khương Vân hiểu hơn, cái này đích xác là bây giờ chính mình duy nhất chạy trốn chi pháp. Mặc dù đạo cổ giới bên trong mình còn có một số chuyện không có bằng giao, nhưng đều không phải là cái đại sự gì, trọng yếu nhất chính là Tuyết Tình vẫn tại trong cơ thể của mình, sở dĩ cho dù rời đi cũng không có cái gì trở ngại. "Lão ca, ta có thể đi, nhưng là ta nhất định phải đem ta đại sư huynh hồn giao cho ngươi." Tiêu Nhạc Thiên thanh âm tiếp lấy vang lên nói, "Cái này đơn giản, ngươi tìm cơ hội đưa ngươi đại sư huynh hồn cho ném ra. Dung đạo tam tính cách, lại thêm kia ba tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả QNZ đã sắp đuổi theo, sở dĩ hắn sẽ không đi để ý tới ngươi đại sư huynh hồn, tất nhiên sẽ tiếp tục đuổi giết ngươi, mà ta liền sẽ mang theo ngươi đại sư huynh hồn, trở lại đạo cổ giới. Mặc dù phương pháp này kỳ thật vẫn là có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một chút." Tốt thoại âm rơi xuống, Khương Vân phi nhanh thân hình đột nhiên thả chậm xuống tới. Liền nghe đến phanh một tiếng vang trầm. Đạo tam ngón tay đầu ngón tay lập tức nhẹ nhàng đụng chạm tới Khương Vân trên lưng. Một cỗ cường đại lực lượng lập tức tràn vào Khương Vân thể nội, để Khương Vân chỉ cảm thấy tất cả khí quan tựa hồ tất cả đều vỡ nát, thân thể càng là không tự chủ được hướng về tiền phương bay thẳng mà đi. Cũng liền tại cái này phi hành trong quá trình, Khương Vân cắn chặt răng trong bóng tối đem Đông Phương Bắc Hồn lặng lẽ ném ra thân thể. Nhưng vào lúc này, Khương Vân đột nhiên trông thấy đại sư huynh kia hai mắt nhắm chặt khẽ run lên, lại vào lúc này mở ra, đồng thời đối với mình bờ môi nhúc nhích. Rõ ràng đang nói cái gì. Chỉ tiếc, Khương Vân thân thể đã không bị khống chế bay ra ngoài, sở dĩ hắn cũng không có khả năng nghe rõ ràng đại sư huynh toàn bộ lời nói, chỉ là mơ hồ nghe được mấy chữ. Đạo ấn cửu tộc đạo khư.